Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249 Động Thiên Phúc Địa. Tư Mã U Nguyệt bị hít vào bạch quang, lại trợn mắt nàng cùng bốn cái ca ca đã đứng ở một cái khác địa phương. Nơi này là Thảo Nguyên, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Phương thảo túm mênh mông bát ngát. Không phải thảo nguyên là cái gì? Nơi này là tộc địa, cái gì đều không có a. Tư Mã U Nhạc nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn, nói, hẳn là đi, kia cáo già cũng chưa nói nơi này là bộ dáng gì. Bất quá nói chính là có rất nhiều cơ duyên, hẳn là cái thực quảng phạm vi, nơi này cái gì đều không có. Chúng ta có thể được đến cái gì cơ duyên cùng truyền thừa à? Tư Mã U Nhạc nói, này nguyên bản chính là chúng ta nhiều tới cơ hội, có thể được đến cái gì phải đến, không chiếm được coi như là kiến thức một chút tộc địa bộ dáng. Tư Mã U Minh tâm xem minh bạch. Tư Mã U Nhiên cũng gật gật đầu, nói, nếu gia chủ cũng nói qua gần nhất, chút năm truyền thừa càng ngày càng ít. Ta tưởng nơi này đồ vật hẳn là cũng càng ngày càng ít cũng đúng. Tư Mã U Nhạc gật đầu. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn chung quanh. Hỏi, U Nguyệt, ngươi đang xem cái gì? Ta suy nghĩ, nơi này là không phải cùng linh hồn tháp giống nhau. Là ở một kiện linh khí bên trong. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Mới không phải. Tiểu linh tử ra tiếng kháng nghị, sinh mệnh linh khí trong thiên địa chỉ có ta một kiện. Nơi này sao có thể là linh khí? Không phải linh khí là cái gì? Tư Mã U Nhiên hỏi. Một trận dao động, tiểu linh tử xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Từ nó thành linh hồn tháp, liền có thể rời đi khí nội đến bên ngoài tới. Hắn nhìn chung quanh. Nói, nơi này hẳn là một chỗ động thiên phúc địa, động thiên phúc địa. Mọi người nhìn tiểu linh tử, hỏi, cái gì là động thiên phúc địa? Chính là trong không gian một ít tiểu thế giới, tiểu hồng mở miệng thư. Ở thành cổ đại lục, rất nhiều gia tộc đều có như vậy địa phương. Giống nhau đều là đại thành tiền bối sáng lập ra tới một cái không gian. Tư Mã ở nhà Nhiên cũng có như vậy địa phương. Tư Mã U Tề nói. Nói không chừng này Tư Mã ra chính là từ thượng giới dọn xuống dưới đâu. Tiểu Hống nói. Như vậy động thiên phúc địa cũng không phải là thế giới này thực lực có thể có được, có lẽ thật là như vậy cũng nói không chừng. Tư Mã U Nguyệt nói, bên ngoài một ngày để bên trong một tháng, nếu có thể vẫn luôn ở chỗ này tu luyện thì tốt rồi, này cũng không phải không thể. Tiểu Hống nói, như vậy không gian căn cứ lúc trước sáng lập giả thực lực tới nhất định lấy ngốc thời gian, có chút chỉ có thể ở bên trong ngốc mấy ngày, có tắc có thể ngây ngốc mấy năm. Nhất ngưu bẻ chính là những cái đó hoang cổ ảnh tộc. Bọn họ liền ở tại như vậy trong không gian. Cái này địa phương, hai tháng hẳn là chính là cực hạn, còn có ở tại như vậy trong không gian. Tư Mã U Nhạc trừng lớn đôi mắt. Đúng vậy, Tiểu Hống gật đầu, nói, bất quá cái loại này địa phương cũng chính là linh lực muốn nồng đậm một ít. Thời gian trôi đi là cùng bên ngoài giống nhau, như vậy a? Tư Mã U Nhạc có chút thất vọng. Đương nhiên là như thế này. Tiểu Hống trắng Tư Mã U Nhạc liếc mắt một cái. Nói, giữa trời đất này hết thảy đều là có quy tắc. Không có khả năng làm sở hữu chiếm tề. Bằng không trời đất này còn không rối loạn. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Tư Mã U Nhiên gõ gõ Tư Mã U Nhạc đầu, nói, nếu đến nơi đây, chúng ta vẫn là nơi nơi nhìn xem, có thể hay không tìm kiếm đến cái gì đi. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu linh tử thu hồi đi, ôm tiểu Hống, cùng đại gia tùy tiện tìm phương hướng rời đi. Gì, nơi này cư nhiên không thể ngự không phi hành. Thật là, vậy chỉ có thể dùng phi hành thú. Tư Mã U Nguyệt kêu ra Tiểu Bằng. Còn không có kết cánh liền nghe được một trận xôn xao. Có người hướng tới bọn họ nơi này chạy như bay mà đến. Là Tư Mã U Lân cùng Tư Mã U Lan. Còn có Tư Mã U cùng Tư Mã U Tình. Bọn họ như thế nào bị một đám linh thú đuổi theo chạy. Những cái đó linh thú, ngọa tảo, đều là thần thú à. Mau đến Tiểu Bằng trên lưng đi. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Nhiều như vậy thần thú, bọn họ cũng không thể đánh bừa. Nàng chiều Tư Mã U Lân mấy người hô to hai tiếng. Tư Mã U Lân nhìn đến bọn họ, nói, lại kiên trì một chút, đến U Nguyệt bên kia đi. Tư Mã U Lan bọn họ nguyên bản đã không có gì sức lực, nhìn đến Tiểu Bằng liều mạng cuối cùng sức lực chạy tới. Tiểu Bằng chờ bọn họ toàn bộ đi lên, dương cánh bay đi, lưu lại những cái đó thần thú dương mắt nhìn. Tư Mã U Dương trực tiếp nằm ở Tiểu Bằng trên lưng, nói, có phi hành thú thật tốt, ở loại địa phương này còn có thể phi hành. Quay đầu lại ta cũng đi đi tìm một con, vừa mới ta đều không thôi kinh chạy bất động. Nếu không gặp được các ngươi, chúng ta liền nguy hiểm ở ni. Tư Mã U tình cảm kích thích nói, các ngươi như thế nào sẽ gặp được những cái đó thần thú? Tư Mã U tề hỏi, nơi nào là chúng ta gặp được? Tư Mã U tình thở dài, nói, chúng ta bốn cái, tới thời điểm liền vừa lúc rơi xuống bọn họ bên trong. Miễn bàn nhiều bi thôi. Tư Mã U Nguyệt cười, nói, các ngươi bốn người có thể nói Tư Mã gia trẻ tuổi người xuất sắc. Không nghĩ tới vận khí cư nhiên tốt như vậy, trực tiếp liền gặp được thần thú đàn. Nếu này đó thần thú có thể mang đi ra ngoài nói, Tư Mã gia không phải có thể càng cường đại rồi. Tư Mã U Nhạc nói, đó là không có khả năng sự tình. Tư Mã U Dương ngồi dậy, nói, có thể tiến vào người đều là ở 35 tuổi dưới. Mỗi lần nhiều nhất tiến vào 150 người, mà những cái đó linh thú đều là sống mấy trăm hơn 1000 năm. Cơ hồ đều thành thần thú, chúng ta nơi nào đánh thắng được bọn họ, không nói đem chúng nó mang đi ra ngoài. Gặp được bọn họ có thể giữ được tánh mạng liền không tồi. Trước kia cũng không phải không ai đánh quá nơi này thần thú chú ý, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn này đó thần thú càng ngày càng cường. Ngẫu nhiên có thể có người thuần phục một hai chỉ, lại đều không thể mang đi ra ngoài. Bởi vì không có biện pháp khế ước, bọn họ liền không thể rời đi nơi này. Tư Mã U Lân bổ sung nói, 35 tuổi dưới, liền tính là thuần thú sư, cấp bậc cũng sẽ không rất cao, không thể thuần hóa này đó thần thú. Tư Mã U tình thở dài nói, nếu nơi này thần thú đều có thể lấy đi ra ngoài nói, chúng ta Tư Mã gia thực lực có thể nháy mắt đề cao không ít. Đáng tiếc, Tư Mã U Lan tiếc hận nói. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, nhìn phía dưới thần thú đàn, nói, nếu muốn biện pháp đem chúng nó tận diệt, U Nguyệt, thôi bỏ đi, không phải nói sao, muốn thuần hóa mang đi ra ngoài, bằng không chúng nó là ra không được. Tư Mã U Dương nói, hắc hắc. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có nói cái gì nữa. Chỉ có nàng các ca ca cùng Tư Mã U Lân biết, nàng cũng không phải nói giỡn. Pi pi, bọn họ mới vừa bay qua thảo nguyên, lật qua một ngọn núi, mặt sau đột nhiên ra tới một đám chim bay, diều hâu, con ưng khổng lồ, kên kên từ từ, toàn bộ hướng tới bọn họ đuổi theo. Ta sát, nhiều như vậy chim bay. Tư Mã U Dương nhìn đến những cái đó chim bay, hưng phấn nhảy dựng lên, Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có thể nhìn, không thể có được. Hô, kia con ưng khổng lồ phun ra một đoàn ngọn lửa. Tiểu Bằng hướng một bên lóe đi, khó khăn lắm tránh thoát. Này đó điều đều thực hung ác, hiện tại đuổi theo chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tránh né. Tư Mã U Tình nhìn những cái đó chim bay. Mỗi một con ánh mắt đều hung hăng, muốn đem bọn họ toàn bộ ăn luôn. Tám chỉ, vừa lúc Tư Mã U Nguyệt nhìn nói, nếu gặp, liền đưa các ngươi một phần lễ vật đi. U Dương, ngươi vừa rồi không phải nói muốn một con phi hành thú sao? Tiểu Bằng, rơi xuống mặt đất đi. Hết chương.